chủ nhân thần chết thì đã sao? Nhìn vẫn yêu view đấy. Chương 3, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại phòng view, đi học nào, là đi học nào, Lin líu lo kéo tay nó. Dậy đi học thôi, đi học thôi. Yun cũng kéo tay nó. Hai em, không đi, nó bực mình đang ngủ ngon. TG, sâu ngủ. View, quá khen, TG, hơ. MK khen nó khi nào nhỉ? Sao không đi, đi đi mà view, đi đi mà, Yun, nhìn mắt long lanh, không đi, không thích, đi đi không muộn, nó phẩy tay cút hết cho ta ngủ. Suy nghĩ của nó, nhưng nộp hồ sơ rồi mà. Yun tròn mắt, rút rồi, nói xong nó cắm tay nghe nằm xuống theo trạng thái trời sập cũng không đi. Yun, nhìn nó trăng trối rồi cũng đi học, phải ngoan thế chứ. Sau khi Yun, nhìn đi nó ngồi dậy suy nghĩ về lời nguyền định mệnh của mình. Nó, mang trong mình dấu ấn của thần chết, với những khả năng đặc biệt, đóng băng hoặc thiêu cháy những gì nó muốn, tự chữa lành vết thương, phóng tia lửa điện, và thứ làm nó suy nghĩ nhiều nhất, bất tử, với nhiều người bất tử là niềm khao khát, nhưng với nó đây là một bất hạnh. Có gì vui khi ta trường tồn với thời gian mà những người thân quanh ta cứ dần đi mãi mãi? Rồi sẽ có một ngày một mình ta bơ vơ giữa cõi đời trôi nổi. Cô đơn biết mấy, còn cả hạnh phúc lứa đôi. Liệu có thể, Has, tại trường học, giới thiệu đôi chút về trường Yun, Lin, mặc dù hai người đều là thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng nhị vị phụ huynh cho hai vị học ở trường bình dân. Nói cách khác trường hiện tại Yun. Linh học là trường trung lưu, như những trường bình thường, chả có gì nổi bật, ở trường không ai biết thân phận của hai người này. Chẹp chẹp, trường trung lưu, đây có phải là một trong những lý do mà anh View ca chịu đi học không nhỉ? View, có ý đúng, cô giáo bước vào lớp, các em chú ý, trường thời trang Star tuyển học sinh không giới hạn tầng lớp. Nếu có nhu cầu các em có thể bảo ba mẹ đến trường Star đăng ký. Nhưng học phí khá cao. Còn một cơ hội nữa là sẽ có 50 suất học bổng trao cho 50 học sinh có tiềm năng. Nhưng cả thành phố cũng chỉ có 50 suất thôi vì vậy cơ hội cũng hơi thấp. Nhưng nếu được học ở đấy tương lai của các em sẽ rộng mở. Chấm, cô giáo thao thao bất tuyệt. Nhìn quay sang Yun, hai anh chị này ngồi cạnh nhau. Hai ơi, hay mình xin vào trường Star học đi. Em muốn làm người mẫu. Ừ, anh cũng muốn. Hay mình rủ View đi luôn đi. Đúng ý em á, nhưng ai đăng ký cho chúng ta bây giờ? Nhìn xị mặt, ngốc thế, có học bổng còn gì? Yun cốc đầu em, ha, hi hi, nhìn cười tít mắt, vấn đề là làm sao để lôi View đi được à? Yun xị mặt trầm tư. Hiu, em có cách à? Hi hi, nhìn tít mắt, tối, tại biệt thự Happy, ba đứa đang ngồi ăn tối. View ơi, Yin cười, ngày mai đến trường Star cùng Yin ha. Làm gì, nó nhíu mày, trường Star tuyển sinh á mai đi đến dự thi để giành học bổng. View đi cùng nha nha, Yun mắt long lanh, không, nó trả lời không chút do dự. Đi đi mà View, vào đấy học cùng Yin đi. Yin nhìn nó van nài. Không, đi đi mà, giọng Yin nhỏ dần, mắt đỏ hoe, gì vậy, nó nhíu mày, đi với Yin đi mà, nước mắt lăn dài trên má, Yun trố mắt nhìn mới 9T mà đóng giỏi thật, năng khiếu diễn viên bẩm sinh, nó ghét nước mắt, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của Yin, đừng khóc, đi, nó xoa đầu Yin, thật không, Yin đưa tay gạt những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt. Thật, oh yeah, Yun hét lên, hai em, nó cũng hét lên, hi hi, Yun, nhìn tít mắt, nó thở dài mai khổ rồi. Cách chương.